Khí vũ trụ, chương 343, người bố ra quản định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 343, người bố ra quản định rồi. Vô bất thành hiển nhiên không chiếm được cái gì tin tức có giá trị, Lam tiểu bố chỉ là trên đường cùng hắn nhận thức mà thôi. Cứ việc Lam tiểu bố giết đại la kim tiên phí khô cùng phục nguyên đại đế sự tình căn bản cũng không có người biết rõ, nhưng tà giác hư không điện y nguyên biết rõ tại đây đến rồi một cái ngoan nhân. Cái này ngoan nhân gọi Lam tiểu bố, liền phục nguyên đại đế đi tìm hắn phiền toái, kết quả cũng mất tích. Bởi vì xuất hiện Lam tiểu bố cái này ngoan nhân, tăng thêm phục nguyên mất tích. Mà ngay cả nhân vật mới tới, Lam môn cũng không dám cùng trước khi đồng dạng không kiêng nể gì cả. Một năm thời gian thoáng qua tức qua, Lam tiểu bố đình chỉ tu luyện, trong một phong phú tu luyện tài nguyên trồng chất xuống, một năm thời gian Lam tiểu bố y nguyên hay vẫn là tại tiên vương ba tầng. Lam tiểu bố rất rõ ràng, đây là hắn có đống lớn đỉnh cấp tu luyện tài nguyên, bằng không mà nói, một năm thời gian hắn thậm chí tại liền tiến bộ đều cảm thụ không đến. Bước vào tiên vương cảnh giới về sau, mỗi tấn cấp một cấp độ đều trở nên gian nan. Bất quá Lam tiểu bố cũng không nóng nảy, hắn bước vào tiên vương cảnh cũng không quá đáng mới mấy năm thời gian mà thôi, mấy năm thời gian tại tiên vương sơ kỳ không phải rất bình thường sao. Có ít người tại tiên vương cảnh giới ngẩn ngơ tựu là mấy chục vạn thậm chí trăm vạn năm, không cũng bình thường sao. Hoành độ hư không hạp cốc tiên thuyền có lẽ sắp mở, Lam tiểu bố đình chỉ tu luyện, tùy ý theo trong giới chỉ lấy ra một miếng tà giác hư không cô, xác thực nói là hư không hồn cô. Bởi vì là thần hồn tại âm lãnh khí tức hạ ngưng luyện hai tầng, loại vật này Lam tiểu bố thực không muốn muốn, càng sẽ không dùng loại vật này đến bước vào tiên đế chi cảnh. Nhưng thứ này giá trị xa xỉ, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện vứt bỏ, tự nhiên là muốn trao đổi một ít có vật giá trị trở lại, cũng không biết thứ này tại tà giác điện đáng giá một ít hay vẫn là vượt qua hư không hạp cốc đáng giá một ít. Hư không hồn cô vẻ ngoài hay vẫn là rất sáng mắt, toàn thân kim sắc còn mang theo một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức. Lam tiểu bố thần niệm thẩm thấu đi vào, bất quá hắn lập tức sẽ thu hồi thần niệm, cầm chặt cái này miếng hư không hồn cô có chút kinh dị bất định. Cái này rõ ràng là một miếng hư không hồn cô mà thôi, hắn như thế nào cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức. Do dự một chút, Lam tiểu bố thần niệm lần nữa thẩm thấu đi vào, thần hồn của hắn thuẫn thời thời khắc khắc đều chuẩn bị lấy, phòng ngừa đã bị cắn trả công kích thức hải. Lần này Lam tiểu bố càng là vững tin rồi, cái này hư không hồn cô có một tia quen thuộc khí tức. Hư không hồn cô là tiên đế vẫn lạc về sau, sinh hồn ngưng luyện mà thành, như thế nào có hắn quen thuộc khí tức. Lam tiểu bố nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ cái này một tia quen thuộc khí tức, rất nhanh hắn tự xác định ai vậy khí tức. Mà huyền hành đạo tiên thành thành chủ, Liễu Minh. Liễu Minh chẳng những là tiên đế, còn là tiên đế hậu kỳ, hơn nữa Liễu Minh thực lực rất cường đại, làm người mặc dù có chút lõi đời, lại cũng không làm cho người ta chán ghét. So về một ít tiên đình vương đến, Liễu Minh vẫn có rất lớn khát vọng. Liễu Minh tại ma huyền viễn cổ chiến trường mất tích như thế nào hội ngưng đã luyện thành hư không hồn cô. Bởi vậy có thể thấy được Liễu Minh nhất định vẫn là không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Liễu Minh cùng một chỗ mất tích đẳng cấp lâu cùng Tập Thịnh Doãn đâu. Hẳn là cũng đều hóa thành hư không hồn cô, làm tiểu bố cảm giác chuyện này tựa hồ có chút quỷ dị, ngoại trừ bán thần cường giả, đẳng cấp lâu, Liễu Minh cùng với Tập Thịnh Doãn đều là tiên đế bên trong cao thủ đứng đầu, ai có thể giết bọn chúng đi. Bọn hắn đến ma huyền hư không hạp cốc là có ý gì? Nghĩ tới đây Lam tiểu bố có chút ngồi không yên, Liễu Minh sinh hồn ở chỗ này biến thành hư không hồn cô, có thể thấy được Liễu Minh có lẽ tựu là vẫn lạc ở cái địa phương này, hắn cần muốn đi ra ngoài tìm một cái. Lam tiểu bố vội vã ra khỏi phòng, hắn mới vừa tới đến tức lâu một tầng đại sảnh, Vô Bất Thành tựu mặt mũi tràn đầy tươi cười chạy ra đón chào. Lam đạo hữu, tiên thuyền bất quá vài ngày tựu phải lên đường, ta đang muốn đi đã quấy rầy Lam đạo hữu, không muốn làm trễ nãi đi thuyền thời gian kia mà. Lam tiểu bố gật gật đầu, đa tạ Vô chấp sự rồi, ta ngược lại là có một việc muốn hỏi thoáng một phát Vô chấp sự. Tại ta tới nơi này trước khi một thời gian ngắn, có ma huyền tiên vực tiên đế tới sao? Tiên đế, Vô Bất Thành một chút do dự tựu nói ra, đích thật là có một gã tiên đế đã tới tại đây, là ở 7 năm trước, hắn cưỡi tiên thuyền hoành độ ma huyền hư không hạp cốc, chỉ là cái kia tiên thuyền tại trong hạp cốc đã xảy ra chuyện. 7 năm trước hiển nhiên không phải Liễu Minh bọn hắn. Lam đạo hữu, ta là hạnh đế. Lam tiểu bố biết rõ đối phương muốn nói cái gì, khoát tay chặn lại nói ra. Ta đi ra ngoài làm một ít chuyện, sẽ không chậm trễ lái thuyền thời gian. Nói xong Lam tiểu bố căn bản là không phải là không thành nói chuyện, trực tiếp ra tức lâu, lưu lại Vô Bất Thành trong gió mất trật tự, hắn không phải nói chậm trễ thuyền sự tình, hắn là muốn làm cho Lam tiểu bố gia nhập hạnh đế cung. Do dự một chút, Vu Bất Thành hay vẫn là đuổi theo. Lam tiểu bố vừa mới đi tới Tà Giác Hư Không Điện cửa ra vào, đối diện một cái kinh dị thanh âm tựu vang lên. Lam tiểu bố khẽ nhíu mày, thằng này có chút quen thuộc. Thằng này nhận thức hắn, còn ti không chút khách khí, sẽ là ai chứ? Ngay tại Lam tiểu bố còn đang suy nghĩ lấy thời điểm, tựu nghe thế cùng hắn mời đến người lần nữa nói ra. Truyền dịch, ngươi quả nhiên trốn đến nơi đây rồi, khá tốt ta đến không muộn. Đúng tại lúc này Lam tiểu bố trông thấy Truyền dịch cùng Phùng Thư Đình cũng vội vã đi tới, tựa hồ muốn đi ra ngoài bình thường. Truyền dịch sắc mặt có chút tái nhợt, Phùng Thư Đình trong mắt có chút tuyệt vọng. Chị Hồ, ngươi chị ra tương lai nhất định có báo ứng. Truyền dịch nghiêm nghị nói ra. Chị Hồ, Lam tiểu bố đã minh bạch là chị ra người. Khó trách đối với chính mình không khách khí, nguyên lai là chị ra đi ra, chị ra một đầu cực phẩm tiên linh mạch tại trên người hắn. Nếu không là hắn tại Ma Huyền Tiên vực tên tuổi quá lớn, chị ra sợ là đã sớm động thủ với hắn rồi. Cái kia trước khi một mực tại bên cạnh ta gọi chị Tiềm Sơn là gì của ngươi? Lam tiểu bố tại Tiên Vương 2 tầng thời điểm liền giết qua kế lãnh, cái kia kế lãnh hay vẫn là tiên tôn hậu kỳ? Trước mắt cái này chị Hồ thực lực rõ ràng không bằng kế lãnh, hẳn là một cái tiên tôn trung kỳ, hắn nửa điểm cũng không sợ. Chị Hồ biết rõ Lam tiểu bố đáng sợ, coi như là Lam tiểu bố sư phụ không ở chỗ này, hắn cũng không dám động Lam tiểu bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải biết rằng Lam tiểu bố thế nhưng mà giết kế lãnh thực lực xa xa mạnh hơn hắn. Lam đàn sư, đây là ta chị ra việc tư, kính xin không muốn can thiệp. Truyền dịch giết ta chị ra thân truyền đệ tử, đoạt ta chị ra thứ đồ vật, ta hôm nay nhất định phải mang đi hắn. Chị Hồ tỉnh táo lại, đối với Lam tiểu bố liền ôm quyền, ngữ khí coi như là khách khí nói. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Năm đó các ngươi cũng là khắp nơi đuổi giết ngươi bố ra, nói ta đã đoạt nhà của ngươi một đầu cực phẩm tiên linh mạch, hiện tại lại đuổi giết Truyền dịch đạo hữu, lại là đã đoạt nhà của ngươi thứ đồ vật. Hẳn là cái này toàn bộ vũ trụ thứ đồ vật đều là ngươi chị ra hay sao? Người khác chỉ muốn lấy đi coi như là đoạt nhà của ngươi hay sao? Lam đàn sư, ngươi nhất định phải nhúng tay chuyện này sao? Chị Hồ nghe được Lam tiểu bố lời nói, trong nội tâm đã biết rõ không ổn. Vốn đuổi giết Truyền dịch một cái tiên vương trung kỳ, hắn cái này tiên tôn trung kỳ dư xài rồi, ai biết trên đường giết ra một cái Lam tiểu bố đến. Nếu như biết rõ Lam tiểu bố ở chỗ này, hắn khẳng định không dám tới. Chuyện này ngươi bố ra muốn nhúng tay vào định rồi, nhìn ngươi chị ra có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Lam tiểu bố giương một tay lên, thất âm kích tựu xuất hiện ở lòng bàn tay. Một bên Vu Bất Thành tranh thủ thời gian nói ra, Lam đạo hữu, Tà Giác Hư Không Điện không có thể động dụng pháp bảo. Có thể, Lam tiểu bố trở về hai chữ về sau, đối với chị Hồ nói ra. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tâm sự, mỗ không cùng ngươi không chấp nhặt. Chị Hồ vứt bỏ một câu sau xoay người rời đi, hắn trừ phi muốn chết cái lúc này tìm Lam tiểu bố động thủ. Bất quá hắn mới vừa đi ra vài bước đã cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian nếu lần tiến vào hư không điện, chỉ là giờ phút này Lam tiểu bố đã ngăn ở hư không điện cửa ra vào. Chị Hồ sau lưng loát một đạo mồ hôi lạnh xông ra, hắn vừa rồi gấp nộ cùng khiếp đảm phía dưới, vậy mà không có suy nghĩ kỹ càng, tiến vào hư không điện mới là duy nhất lao động chân tay a, nếu như hắn hiện tại ly khai hư không điện đây chẳng phải là muốn chết. Hẳn là ngươi muốn ngăn cản ta, không cho ta tiến vào Tà Giác Hư Không Điện sao? Tà Giác Hư Không Điện chẳng lẽ là ngươi làm chủ? Chị Hồ trong nội tâm khẩn trương, Lam tiểu bố ha ha cười cười. Ngươi còn không có tiến vào hư không điện đâu rồi, hiện tại ta có một số việc muốn tìm ngươi phiền toái. Đi thôi, phiền toái hay vẫn là đi ra ngoài tìm. Chị Hồ nào dám cùng Lam tiểu bố cùng đi ra, hắn đối với hư không điện liền ôm quyền cao giọng nói ra. Có người ngăn trở Tà Giác Hư Không Điện việc buôn bán, chẳng lẽ không có người quản sao? Nếu như đổi thành cái khác người, sớm đã có người đi ra quản. Ngăn trở hư không điện làm việc. Ha ha, không chỉ nói người khác, tựu là trước mắt cái này Vu Bất Thành có thể động thủ quản. Nhưng bây giờ còn thực không người nào dám quản, Lam tiểu bố hung danh tại bên ngoài, liền Phục Nguyên Đại Đế cũng dám giết chết, ai không muốn sống chăng, ngăn trở Lam tiểu bố trả thù. Toàn bộ Tà Giác Hư Không Điện trong không muốn nhất đắc tội người, tựu là Lam tiểu bố. Lam tiểu bố đằng sau Truyền Dịch cùng Phùng Thư Đình nhẹ nhàng thở ra. Truyền Dịch trong nội tâm âm thầm sảng khoái, chị ra con rùa rốt cục ác nhân gặp ác nhân ma. Không đúng, Lam đạo hữu cũng không phải là ác nhân. Lam tiểu bố quanh thân sát thế bành trướng, thất âm kích muốn tế ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Hồ trong nội tâm kinh hãi, hắn biết rõ vào không được Tà Giác Hư Không Điện hôm nay nhất định phải trốn. trốn còn có một đường sinh cơ, không trốn lời nói, hắn triệt để xong đời. Nghĩ tới đây, chị Hồ cầm ra một miếng phù lục bóp nát, sau một khắc tựu hóa thành một đạo độn quang biến mất không thấy gì nữa. Chờ chị Hồ sau khi biến mất, mọi người mới phát hiện, Lam Tiểu Bố không biết lúc nào cũng không thấy rồi. Sư huynh, cái này Lam Tiểu Bố đến cùng là người nào? Như thế nào chị Hồ nhận thức hắn, còn kiêng kỵ như vậy hắn? Phùng Thư Đình nhỏ giọng hỏi, chuyên dịch thở dài khẩu khí, hắn nói ra, chúng ta hẳn là gặp phải quý nhân, nếu như không phải trên đường hảo tâm giúp Lam đạo hữu một lần, hôm nay chúng ta tựu gặp nạn rồi. Không nghĩ tới chị ra vậy mà biết rõ chúng ta tới tà giác hư không điện còn phái chị Hồ tới. Khá tốt lần này tới không phải giá trị một xiết hoặc là tả ngư viêm. Các ngươi không cần lo lắng, cái kia tả ngư viêm đã bị Lam Tiểu Bố giết. Kế lãnh cũng bị Lam Tiểu Bố giết, hiện tại Lam Tiểu Bố đuổi theo chị Hồ 89 phần 10 tránh khỏi một kiếp cho nên các ngươi bây giờ là an toàn. Một cái đột một thanh âm truyền tới, chuyên dịch trong nội tâm cả kinh lập tức quay đầu, có thể hắn lại không có trông thấy bất luận cái gì có khả năng truyền âm chi nhân. Tả ngư viêm bị Lam Tiểu Bố giết, tả ngư viêm là tiên đế A, còn có cái kia kế lãnh tuy nhiên là một cái tiên tôn, nhưng lại trị ra dòng chính. Bởi vì kế lãnh đạo lữ gọi giá trị nghiên đúng là trị ra người. Không cần tìm ta cũng là trốn chạy để khỏi chết người. Tả ngư viêm tuy nhiên chưa tính là Lam Tiểu Bố tự tay giết coi như là bạn hắn giết. Về phần kế lãnh ta tận mắt nhìn thấy Lam Tiểu Bố giết chết. Cái kia đồn đãi lần nữa tới. Cách chương.